Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 76, tới trung tâm đấu giá nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Đường Khê chợt tỉnh ngủ. Được rồi, cậu qua đón tớ đi. Tớ sẽ chuẩn bị ngay. Ok, tớ qua liền. Đường Khê lồm cồm bò dậy, ngáp dài. Tuy nhiên, cô đã ngủ được 6 tiếng, đủ để nạp năng lượng cho cả ngày. Hôm nay, Đường Khê diện một chiếc váy dài màu xanh trời dịu nhẹ, kết hợp với áo trễ vai trắng. Tóc cô búi cao thành kiểu búi tròn gọn gàng, cài thêm một chiếc kẹp tóc vàng xinh xắn. Ngắm nghía mình trong gương, cô cảm thấy rất hài lòng. Lúc nghe thấy tiếng còi xe của Quách Miểu Miểu, Đường Khê vui vẻ bước xuống nhà. Vừa mở cửa xe thì cô đã thấy Quách Miểu Miểu hôm nay lại khoác lên mình bộ dáng chói mắt thường ngày. Một bộ đồ kiểu trung sơn trắng tinh, mái tóc dài được buộc cao, gương mặt đầy vẻ tà mị, mê hoặc. Đường Khê nhìn anh, trong đầu chỉ bật ra hai từ: tà khí, quyến rũ. Nhớ lại lần đầu gặp, Quách Miểu Miểu còn để kiểu tóc húi cua ngắn cũn, phong cách lấc cấc đến mức Đường Khê chỉ muốn tránh xa. Không lâu sau đó, gặp lại anh, Quách Miểu Miểu đã để tóc dài, phong cách lãng tử. Tuy nhiên, lần đó anh lại đang bị người khác đánh cho một trận, bị quẳng ở sau quán bar. Dù vậy, chính cú điện thoại báo cảnh sát của Đường Khê đã giúp họ trở thành bạn. Ngồi vào xe, Quách Miểu Miểu nhếch miệng cười đầy tà khí. Sao, bị tôi làm cho rung động rồi đúng không? Tiếc ghê, tôi là người cô không bao giờ có được đâu. Đường Khê lập tức quay về thực tại. Phì, tên này đúng là làm mất hết cảm tình. Cảm ơn nhé, cho dù tôi thích con gái cũng không bao giờ thích anh. Tự luyến vừa thôi, nếu anh còn như thế nữa thì tôi sẽ ngừng bán đồ cho anh luôn. Quách Miểu Miểu lập tức cụp mặt, giọng yếu xìu. Đừng mà, tôi sai rồi, cô nương tha mạng. Trên đường đi, hai người bàn chuyện. Đường Khê hỏi, sao rồi, anh ăn mặc bảnh bao thế này, không lo bị người ta dình nữa à? Yên tâm, buổi đấu giá tối nay là ở nhà họ Hứa, không ai dám làm loạn đâu. Hứa gia, ý anh là nhà của Hứa Tư Niên chứ sao? Gia tộc họ là đơn vị tổ chức đấu giá lớn nhất trong nước, cũng có mạng lưới quan hệ rộng rãi nhất, tất nhiên phải chọn họ rồi. Xe dừng trước tòa nhà đấu giá của nhà họ Hứa. Đường Khê bước xuống, nhìn tòa kiến trúc uy nghiêm trước mắt, kinh ngạc thốt lên, đây là công ty đấu giá, có chắc không phải cung điện của hoàng đế nào đấy chứ? Tòa nhà mang phong cách cổ điển Trung Hoa, không cao lắm, chỉ khoảng 6-7 tầng, nhưng khí thế và thiết kế của nó làm người ta cảm giác như đang đứng trước điện Kim Loan trong hoàng cung. Cửa chính còn có 8 vệ sĩ đứng nghiêm trang canh giữ. Cả hai bước vào, một nhân viên nữ mặc sườn xám tiến tới, lịch sự nói, Quách thiếu gia, mời đi lối này. Đường Khê tò mò nhìn quanh, ánh mắt bị hút về phía một cây đại thụ mạ vàng đặt ở sảnh lớn. Nhìn chằm chằm, cô quay sang hỏi nhỏ Quách Miểu Miểu, cây vàng đó là thật à? Anh hờ hững đáp, thật. Đường Khê kinh ngạc, trời ơi, nguyên một cái cây bằng vàng. Họ đến trước một cánh cửa lớn cổ kính, nhìn như lối vào một văn phòng sang trọng. Người nhân viên mở cửa, nhẹ nhàng nói, xin mời vào, chủ tịch đang chờ. Đường Khê và Quách Miểu Miểu bước vào văn phòng. Đập vào mắt là một cửa sổ kính lớn sát đất, qua đó có thể nhìn thấy rõ trung tâm thành phố và tòa tháp đôi xa xa. Văn phòng là sự kết hợp giữa phong cách Đông Tây, nội thất gỗ đỏ phối với đá cẩm thạch, toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy. Đường Khê nhìn về phía bàn làm việc ở giữa phòng, trên chiếc ghế xoay lớn có một người đang quay lưng về phía họ, có vẻ chính là chủ tịch. Quách Miểu Miểu cung kính nói với người đang ngồi, chú Hứa, bọn cháu đến rồi. Một lúc sau, vẫn không có phản hồi. Đường Khê liếc Quách Miểu Miểu, khẽ nói, không phải chú ấy ngủ quên rồi chứ? Cách chương.